Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, Thiên Tôn Thủy Ngữ Thủy Tiên Khởi. Nhị thập cửu thánh các liên hoa, thành ung vũ kim, đông đảo vũ mạch tiên nhân nhìn thấy cái kia vũ kim quy vị. Lập tức kinh không thể nói, lại nhìn phía trước cái kia khẽ đung đưa thủy tiên. Lập tức trong nội tâm như có linh quang tiến nhanh, đều là mặt lộ vẻ đại hỉ, liên tục không ngừng, cái kia ô ương ương một mảnh đều cong xuống. Chúng ta cung nghênh thủ tọa quý vị, đông đảo vũ mạch lưu thủ tiên nhân vui đến phát khóc. Mà cái kia thủy tiên không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, cũng không biết phải chăng có linh, nhưng chư tiên nhận định, cái này vũ kim đột nhiên trở về. Hóa im quang mang theo mưa to, đánh khai thiên sông rơi thế, lại gặp vật này hóa sinh, đối diện hơn trăm năm trước thoại, cửu huyền luận đạo, trong tam giới không dứt thời gian trôi qua, nhưng tại Vân Nguyên, nhân gian đã là trăm năm quá khứ, trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm, lúc trước rất nhiều nhân tiên đã tu thành thần tiên, rất nhiều thần tiên cũng đã tu tới đỉnh phong. Tuy cũng có trì trệ không tiến người, tuy cũng có xuống núi lịch lãm không về người, nhưng bất luận thế nào, lúc này trông thấy thủy tiên hóa sinh, tất nhiên là khóc không thành tiếng, trăm năm khó gặp, lúc trước nghe nói việc này vài như sấm sét giữa trời quang. Bây giờ 120 năm trôi qua, phương gặp vật này, đều nói tiên nhân đạm mạc vong tình. Nhưng đây chẳng qua là không có gặp được có thể xúc động bọn hắn sự tình mà thôi. Việc này truyền ra, ngắn ngủi chớp mắt cũng đã bị còn lại đông đảo phong người nhìn thấy. Ngoại trừ Thái Hoa Phong trên quần tiên không hiểu, cái kia tất cả lưu thủ chi tiên đều tới đây. Khi nhìn thấy cái kia thủy tiên thời khắc, đều là hành đại lễ mà thán, thanh thủ tọa quy vị, đại hỷ sự tình. Thiên Tôn chiếu cố, chúng ta khấu tạ Thiên Tôn. Có người mở miệng, nhìn cái kia thủy tiên mà thán. Thủ tọa, cái này vừa đi vốn nên 3 năm liền hồi. Hợp là thời gian nháy mắt. Có thể cái kia đông hoàng trung vang rồi. Để cho cái này từ biệt chính là trăm năm xuân thu. Chính là bán thế nhân gian. Trở về, có thể tính, trở về. Vũ kim bên trên, quang mang chiếu sáng gốc kia thủy tiên. Cái này thủy tiên chập chờn, tựa hồ là đang đáp lại vị kia tiên nhân thoại. Là, trở về, trong tam giới, nhìn Thái Hoa Sơn cao ở thủ tòa. Mao Thương Hải vị trí tại Đài Sen, tại tam thập tam thiên chi ngoại. Cái kia tứ thập cửu biên trung khai hỏa, phát ra huy hoàng tia sáng chói mắt. Hai tay của hắn kết đạo ấn mà cười nói. Sau đó nghe pháp thiên hóa thân lại điểm liên hoa đài cao. Thỉnh phía dưới hai vị chân nhân. Thỉnh Thái Vi Sơn Kim Đình Cung Vương Thánh Hy chân nhân ngồi cái này thứ hai đài sen. Thỉnh Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải Lữ Đạo Công ngồi cái này đệ tam đài sen. Hai tòa đài sen bay ra. Vương Thánh Hy cùng Lữ Đạo Công tiến lên. Người trước nhìn thấy sau đó người lập tức hành lễ, mà Lữ Đạo Công tiếu, Vương chân nhân, cái này vị thứ hai đưa ngồi, sau 3000 năm có thể là trong nội tâm bình phục. Rất an, Vương Thánh Hy cười ha ha, Kim Đình Cung bên trong còn thừa số người nhiều nhất, tự nhiên ngồi cái này vị thứ hai, mà lần này luận đạo khác thường. Vì thế Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải rơi xuống thứ ba. Không qua cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Hắn nhìn về phía cái kia đài sen. Tiếu thở dài. Bắc đầu huy hoàng trấn hồn thanh. Chỉ phách quang ảnh phủ Việt kình. Bạch ngọc chân ngữ ngoan thạch động. Đào hạ liên hoa thỉnh thất tinh. Hắn ngâm ra thơ đến. Một bước kia một bước. Bước bộ liên hoa làm tinh quang. Lúc này thân thể vừa chuyển, liền ngồi xuống trên đó. Oanh, vô biên sao trời chi hoa hội tụ mà tới. Huy hoàng kim hỏa hoành ủ phân xanh thiên, nhưng nhìn cái kia tứ thập cửu biên trung chi bên cạnh. Một thanh Bắc Đầu đao phát ra lay động đất trời uy năng. Hợp thành càn khôn cảnh khí số tại đây. Lữ đạo công vuốt râu mà cười. Liền thân thể vừa chuyển. Nhưng nhìn cái kia đệ tam đài sen bay bay mà tới. Lữ công thân thể trực tiếp ngồi xuống. Nhìn cái kia đài sen chính mình đem hắn nâng lên. Lúc này phóng xuất vô lượng quang mang. Vạn cổ thanh thu thiên địa trộn lẫn. Nhưng nhìn minh minh có tiên chân. Hồi đầu sở kiến liên hoa tại ruộng dâu thương hải duy ta hằng. Đệ tam đài sen bay lên. Tại Bắc Đầu đao chi bên cạnh. Quân thiên kim ấn phát ra cuồn cuộn chi khí. Mang theo huy hoàng uy quang. Nháy mắt rót đầy thiên địa. Pháp thiên hóa thân rơi chỉ. Lúc này điểm ra quang hoa. Nhìn cái kia đài sen tái xuất. Lúc này thứ tư đài sen xuất hiện. Đồng thời cùng tòa này thần thánh đài sen cùng nhau xuất hiện còn có mặt khác hai tòa. Là một đóa hắc liên một đóa bạch liên. Cái này hai tòa liên hoa đài không so được thứ tư đài sen. Là đối ứng với nhau cửu huyền khí số còn lại ma thổ thần nhạc. Thỉnh thái bạch sơn thiên kiếm chân nhân ngồi thứ tư đài sen. Thanh uổng tử thành khổ giới lão tổ ngồi thứ tư hắc liên. Thỉnh thượng giới thần hệ thượng giới thần quân ngồi thứ tư bạch liên. Tương đối cửu huyền, phía sau hai vị khí số chỉ có thể xếp tới nơi này. Nhưng ở chính mình một đường bên trong, đã là khôi thủ, thế là ba vị địa cảnh cao nhân song hành mà ra. Một kiếm tiên, một lão ma, một thần quân, chính là toàn bộ tiên ma thần ba đạo. Ta lấy thanh sơn mài sắc kiếm, lại vu tứ hải khắc vân nham, ngân hà tẩy kiếm nhật nguyệt chuyển, ba người thiên sơn đúc kiếm liên, thiên kiếm chân nhân ngồi lên liên hoa đạo đài. Cái kia một đường kiếm ngân vang vọng, tại thiên ngoại vị thứ tư bên trên, bất bình kiếm thi xuất vô thượng kiếm khí, chấn động cửu thiên thập địa, khổ giới lão tổ nhìn về phía hắc liên. Thân thể nhẹ đi, trong miệng mỉm cười nói, uổng tử thành trung cô hồn tàu, lục thập tứ sử phong yên loạn, âm dương bất quá hắc bạch sắc, đài sen tọa hạ kỳ thanh sam. Hắn cười ha ha một tiếng, tụng thơ mà bất minh ý, tọa hạ càn khôn, đứng ở đài sen, khổ giới lão tổ mi tâm xông ra một đoàn ma khí. Trong đó hiển hóa một cái hắc giản. Lúc này cao lâm nhập thiên, dừng lại tại bất bình kiếm bên dưới phương, bên người thượng giới thần quân nhìn về phía bạch liên, thân thể khinh động, dậm chân mà đi, trong miệng hắn ngâm thơ, sau đầu bay lên huy hoàng thần dực, hai thế xuân thu đến thượng giới, cửu thiên chi ngoại trần thế bừng tỉnh, thiện ác nhất niệm trên đài sen, cũng nói thánh đến cũng nói cuồng. Thượng giới thần quân ngồi xuống bạch liên, nhìn cái kia thiên ngoại có minh quang, nhìn thượng giới thần quân trong tay áo bay ra một vật. Chính là một bản thạch thư, lúc này ung dung nhi động, mang theo thần đạo kim quang, dừng ở bất bình kiếm phía dưới, cùng cái kia hắc giản đồng vị mà chỗ. Tiên quang trấn thế, tòa thứ năm đài sen bay ra. Đồng thời nương theo lấy mặt khác hai tòa đen trắng liên hoa. Thỉnh thái thương sơn chỉ qua điện dáng tiêu chân nhân ngồi xuống thứ năm đài sen. Thỉnh hoàng hôn địa hoàng vân lão tổ ngồi xuống hắc liên. Thanh nguyên cổ chư thần xiển u đại ninh tôn thần quân ngồi xuống bạch liên. Ba vị địa cảnh chân nhân đi ra, một phen cười nói, một phen ác ngôn, lại là một phen thở dài. Tất cả là ngồi xuống thứ năm liên hoa, mà pháp thiên bên trên, nhìn bạch bào vũ động, tại vị thứ năm trên phát ra cuồn cuộn liệt khí, sau đó ma đạo bay ra một cây ngọc trượng, thần đạo bay ra một tôn bảo tháp, lúc này, lại có đài sen rơi xuống, lần này đài sen xuất ngũ, thỉnh thạch long sơn ngọc tuyền chân nhân ngồi xuống thứ sáu đài sen. Thỉnh yêu đạo thiên lộc yêu thánh ngồi xuống hoàng liên. Thỉnh vu thần đạo vu thệ tôn thượng thần quân ngồi xuống xích liên. Thỉnh Cực Lạc Tịnh Thổ Hắc Liên Pháp Thánh ngồi xuống Hắc Liên. Thỉnh Càn Khôn Thần Hệ Huyền Thiên Thương Linh Quân ngồi xuống Bạch Liên. Ngũ Quang Hoa hiển hóa, năm vị ngũ thánh tất cả ngũ, lúc này đều ngồi năm đài sen. Thế là thiên khuyết bên trên quang mang đại thịnh, thập nhạc đỉnh hoành thiên, yêu đạo bay ra thiên răng, vu thần bên trong bay lên cát vàng, Cực Lạc Tịnh Thổ hiển hóa hắc sắc ma liên, Càn Khôn thần đạo hóa xuất một bên lệnh kỳ, thứ bảy đài sen rơi xuống, lần này ra tứ, thỉnh Bạch Hành Sơn Thương Thiên Công ngồi xuống thứ bảy đài sen. Thỉnh yêu đạo Long Tước Đại Tôn ngồi xuống Hoàng Liên. Thỉnh Sơn Hà Chư Thần Liệt Sơn Đại Đình Thượng Thần ngồi xuống Bạch Liên. Thỉnh Sâm La Vạn Tượng Phong Ếch Nan Đại Tôn ngồi xuống Hắc Liên. Địa cảnh cao thủ ra mặt, lúc này ngâm thơ mà dưới trướng, nhìn trên trời vị thứ bảy chỗ, Vân Thương Đế lệnh oanh minh, liền trên một cây Sơn Hà Roi tại chấn động. Một thanh Long Tước Đại Đao tại rung động, một bên to lớn gương đồng lấp lánh quang hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,